Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 157 du lịch. Đinh Nhạc không kịp làm ra phản ứng. Cái kia bảo đăng hộ thể ánh sáng hơi dừng lại một chút, liền phá nát ra. Đinh Nhạc thân thể nhất thời bị tung đại trận, một chút huyết dịch tung đi ra. Đinh Nhạc sắc mặt âm trầm chút, nhìn về phía đi ra đại trận Quảng Thành Tử. Trên người hỗn độn tiên quang lói lên, lưu chuyển không thôi. Bất chu ấm bay lên, khí tức mạnh mẽ tản mát ra, quay về Quảng Thành Tử mạnh mẽ nện xuống. Nhưng không chờ bất chu ấm hạ xuống, một mảnh ánh sáng xanh lục cũng đã tùy ý mà ra, ngăn cản bất chu ấm. Hào quang lói lên, Đinh Nhạc dựa vào tới, bảo đăng bay lên, huyền tâm chân hỏa cuồng bảo bao phủ mà ra. Quảng Thành Tử biến sắc, tay hơi động, nhất thời một đạo ánh sáng xanh lục bị phân đi ra, chặn lại huyền tâm chân hỏa. Bất quá bảo hộ lô tuy rằng tuyệt vời, nhưng tử phủ thanh tâm đăng cùng bất chu ấm cũng đều là không thua cùng nó. Lần này lấy một làm hai, Quảng Thành Tử nhất thời cảm giác rất là vất vả, thân hình hơi động, liền muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này Đinh Nhạc cười lạnh, cả người rừng rực tiên quang bốc lên, đều đem hắn ghem không ở tại bên trong. Thân hình hơi động, Đinh Nhạc bá một tiếng, dĩ nhiên phá tan rồi Quảng Thành Tử mấy tầng hộ thể ánh sáng xanh lục. Dựa vào tới nên thu điểm lợi tức, Đinh Nhạc nói, một quyền chính là nện xuống. Ánh sáng xanh lục lay động, tuy rằng không có bị phá tan, nhưng Quảng Thành Tử nhưng là có chút không chịu nổi như vậy cự lực, không nhịn được rút lui mấy bước. Đinh Nhạc theo sát bên kia, hai tay đều là múa, ầm ầm hô hấp hạ xuống mấy trăm dưới, để Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, liên tục rút lui. Răng rắc, một tầng ánh sáng xanh lục xuất hiện vết rạn nứt. Trong thời gian ngắn, Đinh Nhạc đưa tay trực tiếp một chưởng đặt tại bên trên, phá tan rồi tầng này ánh sáng xanh lục. Một chưởng vỗ ở Quảng Thành Tử trên người, phốc, Quảng Thành Tử bay ngược mà ra. Trên người đạo y trong chốc lát chính là bị xâm nhiễm đỏ tươi. Thầy Mỹ bảo hộ lô hộ chủ, ánh sáng xanh lục phù một tiếng tung ra một đám lớn, muốn ngăn cản Đinh Nhạc. Đinh Nhạc vung tay lên, bất chu ấm cùng tử phủ thanh tâm đăng đều là bay lên, uy năng mạnh mẽ, để cái kia mảnh ánh sáng xanh lục trong chớp mắt chính là bị phá tan rồi hơn nửa. Đinh Nhạc cười gằn, phất tay một quyền hạ xuống, lại là nện ở Quảng Thành Tử trên người. Ánh sáng xanh lục lay động, tuy rằng không có phá nát, nhưng mạnh mẽ lực trùng kích vẫn để cho Quảng Thành Tử không nhịn được thổ một ngụm máu tươi. Thân thể đều là rạn nứt, cho ta lạ. Đinh Nhạc đưa tay một phát bắt được bất chu ấm, mạnh mẽ nện ở bảo hộ lô bên trên. Nhất thời cái kia bảo hộ lô một tiếng nổ vang, không khỏi bay ra cách xa mấy dặm. Đinh Nhạc trong lòng hơi động, tử phủ thanh tâm đăng nhất thời bay ra ngoài, chặn lại rồi bảo hộ lô. Mất đi bảo hộ lô hộ thể Quảng Thành Tử biến sắc, thân hình hơi động, hóa thành một vệt kim quang nhất thời khiêu nhảy ra, đánh về phía bảo hộ lô. Túng địa kim quang pháp, Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, nhưng phản ứng cực nhanh, hất tay một vệt kim quang trong thời gian ngắn đã tìm đến. Phịch một tiếng hóa thành năm cái kim quyển, khẽ động, liền hướng về vệt kim quang kia trên một bộ. Nhất thời kim quang sụp đổ, Quảng Thành Tử sắc mặt kinh hãi. Hắn bị cấm tiên quyền chụt lại, toàn thân pháp lực mười không dư thừa một, vẹn vẹn có thể làm cho hắn ổn định trên bầu trời, không rơi xuống bụi trần. Lần này lại muốn thua. Quảng Thành Tử án mắt có chút ảm đạm, nghĩ đến một tiếng, Đinh Nhạc tới rồi, trực tiếp một cước đá ra, đem Quảng Thành Tử đá ra, thân thể nứt thành bốn mảnh, huyết tung một chỗ, oanh. Bên kia, bảo hộ lô bảo động, ánh sáng xanh lục ấm ánh tràn ngập trời cao, phá tan tử phủ thanh tâm đang ngăn cản, trong thời gian ngắn lướt ngang đến quảng thành tử trên người, ngăn cản rơi rụng. Ánh sáng xanh lục tung ra, phịch một tiếng liền đem năm đạo kim quyển cho đánh văng ra. Nhưng vào lúc này, bất chu ấm giữa trời mạnh mẽ đập một cái, cho dù bảo hộ lô cũng là chấn động, rơi xuống khỏi đi. Ngọc Thanh tiên quang lăn lộn, quảng thành tử chạm lên, nhìn về phía Đinh Nhạc, nói rằng trận này bần đạo thua. Đinh Nhạc không thể chí phủ, thu rồi chính mình linh bảo, rơi xuống. Vừa nhìn về phía Xiêm giáo bên kia căng thẳng mọi người, nói rằng: Xiêm giáo mọi người đạo hữu, nhưng còn có người lên sân khấu. Mấy cái không có lên sân khấu đệ tử dồn dập biến sắc, tuy rằng có tức giận lăn lộn, nhưng vẫn như cũ không dám ra trận. Tiệt giáo quần tiên thấy này, nhất thời lớn tiếng châm chọc, cười nhạo: một đám nhát gan bọn chuột nhắt, vừa nãy gọi như vậy hoan, bây giờ thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển ạ. Lần này ta Xiêm giáo lui ra. Quảng thành tử mở miệng chịu thua, nói xong cũng quay đầu liền đi. Rất nhiều Xiêm giáo đệ tử theo sát bên kia. Đinh Nhạc vừa nhìn về phía Di Lặc Phật, khẽ cười một tiếng, nói rằng: Di Lặc đạo hữu đạo hạnh nhưng là càng ngày càng sâu, không bằng hai người chúng ta đỏ sức một trận. Di Lặc Phật nhất thời cười có chút dừng lại, nói rằng: Sơn Thủy đạo hữu thần thông quảng đại, bần tăng mặc cảm không bằng, này liền không muốn tự tìm khổ ăn. Đinh Nhạc sức chiến đấu rõ như ban ngày, vài món linh bảo càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Di Lặc Phật cũng không có cái gì nhàn hạ thoải mái, chính mình muốn ăn đòn chơi. Hừ, Đinh Nhạc lạnh rên một tiếng, hiên quá rồi lần này. Này Di Lặc Phật thủ đoạn hết sức cao, chính hắn cũng có chút bội phục. Không hổ là hậu thế Phật giáo đại danh đỉnh đỉnh vị lai Phật. Công đức sao? Sớm muộn cũng phải có. Nhưng đang lúc trở tay liền sâu sắc thêm hai giáo mâu thuẫn. Loại này quả đoán mới là phi thường người năng lực. Phật giáo mọi người bất quá chốc lát liền bị Di Lặc Phật mang theo về Tây Phương đi rồi. Sư huynh, không có sao chứ? La Tuyên tiến lên hỏi. Không sao, không mấy ngày nữa thì sẽ được rồi. Đinh Nhạc xua tay nói rằng, hắn tuy rằng được một chút thương, nhưng bây giờ hắn tiên thể càng ngày càng cường hoành, các loại huyền bí cũng bắt đầu hiện ra. Loại thương thế này đổi làm trước đây có thể sẽ tu dưỡng cái mấy năm, nhưng bây giờ hỗn độn tiên quang lượn lờ, nhưng là khôi phục rất nhanh. Lần này mặc dù là ta giáo thắng rồi, đạt được một hồi công đức, nhưng cũng không thoải mái. Chư vị sư đệ trước tiên cố gắng chữa thương, phụ tá nhân hoàng việc sau đó lại nói. Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, rất nhiều tiệt giáo đệ tử tự nhiên nghe theo, không có gì nhị. Nhân hoàng hạ xuống, Đinh Nhạc thấy lễ, hàn huyên vài câu. Không lâu lắm, chân trời một tia sét cắt ra bầu trời, rơi xuống. Nhưng là Đinh Nhạc đầu kia quỷ ngư khoan thai đến muộn, ánh mắt linh động gầm nhẹ một tiếng: nếu có chuyện cái kia bần đạo trước hết cáo từ, chư vị sư để tạm biệt. Đinh Nhạc nói rằng: lên quỷ ngư, sư huynh chúng ta cùng đi. La Tuyên cũng cưới chính mình sau đến Xích Yên Câu theo sát bên trên. Này ngũ đế một trong công đức đệ tử nhập thất đều sẽ không cần. La Tuyên tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cùng một đám sư để cướp công đức. Sư huynh, chúng ta đi chỗ nào? Sóng vai mà đi, La Tuyên hỏi. Tam giới chi lớn, ta vẫn không có du lịch qua đây. Đã như vậy, chúng ta liền du lịch một thoáng tam giới đi. Nhìn này tam giới phong quang, thể ngộ thiên đạo. Đinh Nhạc suy nghĩ một chút, nói rằng: về Phổ Đà đảo cũng không có chuyện quan trọng gì. Cái kia du lịch một thoáng cũng được. Huống hồ cái kia Đinh Long cùng Đinh Thải bây giờ đều là ở du lịch tam giới. Suy nghĩ một chút, cũng là nhiều năm. Hiện tại cũng vừa hay đến xem thấy thế nào. Loạt soạt, Đinh Nhạc thân hình hơi động, năm bóng người từ trên người hắn phân ra, chính là năm đại linh thân. Ngũ hành linh thân thân hình loáng một cái, hóa thành một thể. Nhất thời ngũ sắc tiên quang chập chờn, phá không rời đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù nói muốn du lịch tam giới, nhưng Phổ Đà đảo hay là muốn thông báo một tiếng. Vừa vặn Đinh Nhạc phân thân loại hình không ít, ngược lại cũng thuận tiện. B. Sơ cầu đề cử, cầu vé tháng, cầu đặt mua. Xin mời các vị nhiều hương để ủng hộ một chút.